Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 615, sụp đổ đảo ngược thế giới. Đảo ngược, vặn vẹo, hỗn loạn, ở thế giới mặt khác. Cái kia được xưng là đảo ngược thế giới, không gian bên trong. Tai nạn vô cùng ngay tại lan tràn. Chỉ thấy thời khắc này đảo ngược thế giới bên trong. Số lượng đông đảo có độc hắc khí tại tùy ý tràn ngập. Đồng thời khắp nơi đều tại tổn hại rạn nứt thời không khe hở tại lan tràn. Toàn bộ thế giới đều đã lung lay sắp đổ. Cơ ngâm, mà liền tại hắc khí kia dày đặc thế giới ở trong. Một con người cao thon, hình thể to lớn sinh vật cường hãn. Ngay tại nhanh chóng không ngừng đánh thẳng vào chung quanh hắc khí. Cái này to lớn sinh vật cường hãn tựa như là một con to lớn con rết. Có được thon dài bằng phẳng thân thể. Còn có cái kia số lượng đông đảo nhọn chân. 6 con tựa như băng rua cánh tại sau lưng cấp tốc vỗ. Một đôi tinh hồng sắc trong ánh mắt lóe ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Bén nhọn miệng lớn càng là không ngừng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Cơ ngâm. Cái này to lớn sinh vật liền chính là chỗ này đảo ngược thế giới chủ nhân. Trong truyền thuyết từ sáng thế thần cái bóng bên trong đản sinh ra Minh Vương Long. Giratina. Lúc này Giratina có vẻ hơi giận dữ không thôi. Thon dài thân thể nhanh chóng tại mảnh này đảo ngược thế giới ở trong du động. Mà theo Giratina du động, một cỗ màu đỏ nhạt trong suốt ba động cấp tốc khuếch tán ra. Mà tại những thứ này trong suốt ba động liên lụy địa phương. Những cái kia bốn phía màu đen khối không khí còn có không gian rạn nứt vết tích. Đều là cấp tốc tiêu tán. Biến trở về trước kia một mảnh thanh minh trạng thái. Nhưng là, đảo ngược thế giới được xưng là thế giới chân thật mặt khác. Là có cùng thế giới chân thật đồng dạng diện tích tồn tại. Giratina mặc dù có thể chữa trị đảo ngược thế giới tổn thương cùng dị biến. Nhưng đảo ngược thế giới thật là quá lớn. Nương tựa Giratina đã hoàn toàn là lực không bì kịp. Đồng thời, bành, bành, răng rắc, nương theo lấy một trận vang dội tiếng nổ cùng rạn nứt âm thanh. Vừa vặn Giratina chỗ khôi phục khu vực, lại giờ phút này lần nữa phát sinh dị biến. Cơ ngâm, Giratina tự nhiên cũng phát hiện tình huống này. Cấp tốc dừng ở không trung Giratina. Ngẩng đầu nhìn phía sau mình xuất hiện lần nữa dị biến. Màu vàng mỏ nhọn bên trong. Phẫn nộ mà bất đắc dĩ tiếng kêu to cấp tốc truyền ra. Đúng vậy, bất đắc dĩ. Giratina tâm tình bây giờ chính là 10 phần bất đắc dĩ. Thanh âm mặc dù vẫn như cũ phẫn nộ. Nhưng ẩn ẩn lộ ra lại là một tia tuyệt vọng. Đảo ngược thế giới ở trong dị biến. Là từ thời kỳ cổ đại liền có xuất hiện. Đồng thời theo sự phát triển của loài người, các loại sự vật đối thế giới ăn mòn, loại này dị biến cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng cái này nguyên bản đều tại Giratina xử lý phạm vi bên trong. Giratina bản chức một trong, chính là tiêu trừ đảo ngược thế giới bên trong dị biến. Miễn cho để đảo ngược thế giới ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Trước kia những cái kia rải rác xuất hiện dị biến. Giratina tại phát hiện sau đều sẽ rất mau đem tiêu trừ. Nhưng là, thẳng đến hơn 4 năm tiền. Không biết vì nguyên nhân gì, đảo ngược thế giới ở trong dị biến đột nhiên tăng lên. Vô số có độc hắc khí tại đảo ngược thế giới ở trong sinh ra. Ăn mòn đảo ngược thế giới. Phát hiện cái này máy động nhưng tình huống Giratina cấp tốc làm ra phản ứng. Trải qua thời gian dài dằng dặc xử lý về sau. Giratina rốt cục đem dị biến khống chế tại trong phạm vi khống chế. Cái này vốn là có thể để Giratina chậm một hơi. Nhưng là, ngay tại một năm rưỡi trước đó, tại một trận làm cả đảo ngược thế giới cũng vì đó chấn động không biết tên lực lượng bộc phát về. Sau, toàn bộ đảo ngược thế giới dị biến liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không chỉ xuất hiện có độc hắc khí. Ngay cả đảo ngược thế giới, không gian cũng bắt đầu sinh ra vỡ vụn. Đồng thời những hắc khí này sinh ra cùng không gian vỡ vụn tốc độ còn tại càng ngày càng nghiêm. Trọng tăng tốc bên trong. Cho tới hôm nay, cơ ngâm, tình thế đã hoàn toàn không cách nào khống chế. Làm đảo ngược thế giới chủ nhân, Giratina có thể cảm ứng đến. chỗ này đảo ngược thế giới sắp nghênh đón diệt vong, mà đảo ngược thế giới tiêu vong, cũng liền đại biểu cho thế giới chân thật đã mất đi dựa vào. Không lâu sau đó thế giới chân thật cũng sẽ bởi vì mất đi chèo chống mà sụp đổ. Thế giới đem quay về tại hỗn độn. Trên toàn thế giới sinh vật đem gặp hủy diệt. Cơ ngâm, chấm ngoặc kép, nhìn xem đảo ngược thế giới sắp diệt vong. Giratina ngược lại yên tĩnh trở lại. Trong mắt hồng quang chậm rãi tiêu tán. Thân thể to lớn lẳng lặng nổi giữa không trung. Cuối cùng quan sát mảnh này chính mình cư ngụ vô số năm thế giới. Nhưng ngay lúc này, răng rắc, một trận vang dội không gian vỡ vụn âm thanh truyền vào Giratina lỗ tai ở trong. Giratina cấp tốc quay đầu, sau đó liền trông thấy đảo ngược thế giới trên nhất trống trơn tường ngăn. Giờ phút này ngay tại cấp tốc rạn nứt, vô số dữ tợn khe hở ngay tại tường không gian bên trên tùy ý khuếch tán. Cơ ngâm, chấm ngoặc kép. Thấy cảnh này Giratina phát ra một trận than nhẹ. Theo Giratina, cái này hiển nhiên là đảo ngược thế giới bắt đầu hủy diệt điềm báo trước. Trong dự liệu, cũng không phải là cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Nhưng là, theo sát một tiếng tựa như pha lê vỡ vụn tiếng vang cực lớn. Trên không thời không vách tường vỡ vụn địa phương lập tức xuất hiện một chỗ không gian thật lớn. Dark Void. Đồng thời ngay tại sau một khắc, một con lóe ra vô tận thánh quang đại thủ, từ không gian trong động nhô ra. Đại thủ cấp tốc đi vào đảo ngược thế giới bên trong. Cái cánh tay này to lớn vô cùng, luồn vào đảo ngược thế giới chỉ có một đoạn tay nhỏ cánh tay mà thôi. Cánh tay những vị trí khác vẫn như cũ còn lưu tại trong hắc động. Mà theo cánh tay xuất hiện, vô số thánh quang cấp tốc từ cánh tay bên trong tràn ngập ra đi. Thánh quang chỗ đến, tất cả có độc hắc khí cùng vết nứt không gian cấp tốc bị xóa đi. Không sai, xóa đi, tựa như là bị cao su sát qua bàn vẽ. Thánh quang chỗ đến, tất cả dị trạng toàn bộ bị xóa đi sạch sẽ. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thánh quang liền lan tràn đến toàn bộ đảo ngược thế giới. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp nhoáng này, nguyên bản đều muốn hủy diệt đảo ngược thế giới. Vậy mà lại một lần nữa ổn định lại. Đồng thời hắc khí cùng vết nứt không gian cũng không còn sinh ra. Hừ, chấm ngoặc kép, mà tại làm xong đây hết thảy về sau. Hừ lạnh một tiếng đột nhiên từ trong hắc động truyền ra. Cơ ngâm, Giratina nghe được đạo thanh âm này, thì là lập tức cúi đầu xuống. Thái độ 10 phần dáng vẻ cung kính. Ngay sau đó, một đạo đứt quãng. Thật giống như người tại mùa đông bên trong run thanh âm. Lần lượt từ trong lỗ đen truyền ra. Kỵ, Giratina, đảo ngược, ta đã, gia cố, nhưng, đầu nguồn chưa trừ, tiêu diệt, đầu nguồn, bảo vệ tốt, thế, giới, chấm ngoặc kép, đạo thanh âm này nói xong. Một cỗ thánh quang liền từ trên cánh tay hiển hiện, hội tụ tại Giratina trước mặt. Sau đó cấp tốc biến thành một nhân loại bộ dáng. Ngay sau đó, một luồng hơi lạnh đột nhiên từ trong hắc động xông ra. Cấp tốc đem cái này thánh quang đại thủ đóng băng. Sau đó Dark Void liền sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Nhanh chóng đem đại thủ hút trở về. Cuối cùng Dark Void khép lại. Bầu trời vẫn là nguyên bản hoàn hảo vô khuyết dáng vẻ. Mà theo đại thủ tiêu tán. Giratina trước mặt cái kia từ thánh quang ngưng tụ bóng người cũng là nhanh chóng tiêu tán. Nhưng là, đã nhớ kỹ bóng người bộ dáng Giratina. Trong cặp mắt hồng quang lóe lên. Ngay sau đó chính là một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Cơ ngâm, ngoặc kép, cùng lúc đó, ngay tại Giratina tiếng gầm gừ không ngừng tiếng vọng còn truyền không gian thời điểm. Một cỗ to lớn du thuyền. Đã dần dần tới gần Sino phiến đại lục này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,